chiều chưa đi màn đêm buông xuống, đâu đây buông lưng là tiếng chuông, đôi cánh chim bâng khuâng ra rời cùng mây xám về ngang lưng trời. Thời gian như ngừng trong tê tái, cây chuốt lá cuốn theo chiều mây, mưa giăng mắt nhớ nhung tiêu điều. Chiều xa gia đình yêu đương. Đêm đông ta lên bước chân phong trần tha phương, còn thấu tình cô lữ đêm đông không.